Thần đạo đan tôn, chương 21, luyện thể tầng 5, góc truyện audio.com. Sở dĩ luyện đan khó, là bởi vì khống chế nhiệt độ lửa. Dùng củi lửa hay gì đó, sẽ rất khó điều khiển nhiệt độ hỏa diễm, huống chi muốn đạt đến trình độ chính xác. Trên lý thuyết mà nói, đẳng cấp đan dược càng cao, đối với khống chế hỏa diễm cũng càng hà khắc. Không chỉ phải chính xác còn phải để nhiệt độ đạt đến một loại cực hạn nào đó, vậy thì đối với cảnh giới của đan sư cũng có yêu cầu rất cao. Nói như vậy, đan sư có thể luyện chế ra đan dược cao hơn cảnh giới của mình một cấp. Tỷ như Lăng Hàn là luyện thể cảnh, vậy hắn cao nhất chỉ có thể luyện chế ra đan dược hoàng cấp trung phẩm. Thế nhưng, muốn luyện đan, đầu tiên phải biết khống hỏa, nhiệt độ lửa, bởi vậy cảnh giới quá thấp là không được, làm sao cũng phải luyện thể tầng 7. Lăng Hàn dám ở luyện thể tầng 4 liền bắt đầu luyện đan, đó là bởi vì linh căn của hắn. Có ngũ hành hỗn độn liên, nguyên lực trong cơ thể hắn có thể tùy ý chuyển hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhiệt độ hỏa diễm không cao lắm, nhiều nhất 400 độ, dùng để luyện chế tiểu vân thủy đan là được rồi. Không hổ là ngũ hành hỗn độn liên, ngũ hành hỗ trợ, vô cùng kỳ diệu. Lăng Hàn thầm khen, hỏa linh căn bình thường, ở luyện thể tầng 4, nhiều nhất là thả ra hỏa diễm khoảng 200 độ, dù kiếp trước hắn nắm giữ hỏa linh căn tinh khiết nhưng nhiều nhất cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ngũ hành hỗn độn liên có thể chuyển đổi bất luận cái gì ở trong 5 loại lực lượng nguyên tố, đây là cửu dương hỏa linh căn không cách nào sánh ngang. Không hổ là linh căn thần cấp, tay trái của Lăng Hàn không ngừng xoay tròn, để mỗi bộ phận của lò luyện đan đều có thể đủ nóng, nhưng mỗi vị trí lại nóng khác nhau. Sau này muốn luyện chế đan dược cao cấp đối với lò luyện đan cũng có yêu cầu cực cao, tỉ như loại lộ hòa tính, chịu hòa tính, một lò luyện đan tốt sẽ bị đan sư cướp phá đầu. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ném một cây dược liệu vào trong lò luyện đan, khi thì mở nắp lò ra, khi thì đóng lại, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Lưu Vũ Đồng ở một bên đã trợn tròn mắt không cách nào nói chuyện. May mắn nàng không phải đan sư, không biết quá nhiều về phương diện này, bằng không nếu như nàng biết luyện đan yêu cầu thấp nhất là luyện thể tầng 7, nhất định sẽ càng thêm giật mình. Bất quá, hiện tại nàng ăn kinh cũng đủ nhiều rồi, lại thêm nữa, nói không chắc sẽ làm cho nàng té xỉu. Nhiệt độ của ngọn lửa càng cao, nguyên lực tiêu hao tự nhiên cũng sẽ càng lớn, rất nhanh, Lăng Hàn đã cảm thấy lực kiệt vội ăn một viên hồi nguyên đan, chỉ cảm thấy có từng tia nguyên lực tràn vào trong cơ thể, để hắn có thể tiếp tục nữa. Thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Hàn không ngừng ăn hồi nguyên đan, mà 2 giờ sau, Lăng Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng, cắn phá đầu lưỡi, một luồng máu tươi tuôn ra, phát động cô lang huyết, nguyên lực của hắn nhất thời tăng vọt một đoạn, nhiệt độ của hỏa diễm cũng bão tố đến 600 độ. Thành đan, hắn thu hồi hỏa diễm, lúc cuối cùng hỏa diễm kích thăng, là điểm rồng thêm mắt tăng hiệu quả của đan dược lên khoảng nửa thành. Chỉ là hỏa diễm 400 độ chính là cực hạn của hắn, hắn chỉ có thể tự phế để kích thích cô lang huyết bắn ra nhiệt độ 600. Hắn mở nắp lò, một mùi thuốc nhàn nhạt xông vào mũi. Lưu Vũ Đồng không khỏi bu lại, nhìn vào trong lò chỉ thấy bên trong đang có 17 hạt đan dược. Góc truyện audio.com, tròn vo màu son, mặt ngoài óng ánh tỏa sáng, rất mê người. Coi như nàng hoàn toàn không hiểu luyện đan, cũng có thể xác định Lăng Hàn luyện đan thành công. Ngươi thật là một quái thai. Nàng nói ánh mắt là lạ, Lăng Hàn cười ha ha nói, sau này sẽ từ từ quen thuộc thôi. Lưu Vũ Đồng thật không biết liên tục bị kỳ tích trùng kích như vậy, nàng sẽ điên khùng hay là trở nên mất cảm giác. Lăng Hàn cầm lấy một viên tiểu vân thủy đan, nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Oanh, tiểu vân thủy đan tựa như vôi sống, mà thiên địa linh khí chính là nước, hai người gặp gỡ lập tức gợi ra phản ứng kịch liệt, linh khí khủng bố kéo tới, ngũ hành hỗn độn liên ở trong đan điền nhẹ nhàng dao động, ai đến cũng không cự tuyệt, lấy tốc độ đáng sợ hấp thu sạch. Cường độ như vậy cũng chỉ có linh căn thần cấp mới có thể chịu đựng, Lăng Hàn thầm nói, vận chuyển ngũ hành thiên cực công, chuyển hóa linh khí thành nguyên lực của mình, chứa ở tứ chi trăm mạch. Sau một tiếng, viên tiểu vân thủy đan thứ nhất hết dược lực, Lăng Hàn lại ăn viên thứ hai, tiếp tục tu luyện. Có điều, sau khi dược lực của viên tiểu vân thủy đan thứ ba hết, sức chịu đựng của Lăng Hàn cũng đạt đến cực hạn, chỉ cảm thấy buồn ngủ, liền trực ngã người, nằm ngủ ở trên đất. Lưu Vũ Đồng vẫn ở bên cạnh nhìn, không khỏi lắc đầu, đỡ Lăng Hàn lên giường, lại tỉ mỉ tháo giày, đắp chăn, sau đó mới lui ra, ngủ ở trên ghế phòng khách. Nàng rất tận trung với trách nhiệm của mình, bảo vệ an toàn cho Lăng Hàn. Một đêm qua đi, Lăng Hàn mở hai mắt ra, đập vào mắt là màn tre, để hắn hơi kinh ngạc bởi vì hắn không nhớ tối ngày hôm qua có bò lên giường nha. Nhưng cái này không trọng yếu. Hắn lộ ra một nụ cười, buổi tối ngày hôm qua tu vi của hắn lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đột phá đến luyện thể tầng 5. Ngày hôm kia có thể phá hai cảnh giới, đó là bởi vì trước đó thân thể này tu luyện quá chậm, ngũ hành hỗn độn liên ở lần thứ nhất mở ra mã lực tự nhiên sẽ nghênh tiếp một lần bạo phát, sau này sẽ không thể như vậy nữa. Ngươi lại đột phá. Thời điểm Lăng Hàn ra ngoài, Lưu Vũ Đồng như thấy quỷ, nói chuyện lắp bắp con mắt trợn tròn. Chỉ là luyện thể cảnh mà thôi, nhanh như vậy là rất bình thường. Lăng Hàn mười phần bình thản nói, bình thường cái quỷ a. Lưu Vũ Đồng sắp muốn điên, nàng tốt xấu cũng là linh căn thiên cấp, sau khi bước lên con đường tu luyện, dùng thời gian 10 ngày đột phá đến luyện thể tầng 2, mà từ luyện thể tầng 4 đến tầng 5, là 25 ngày. 25 ngày, một buổi tối, chuyện này làm sao so sánh? Sẽ không phải ngày mai ngươi liền đột phá luyện thể 6 tầng chứ? Lưu Vũ Đồng đột nhiên hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không thể, lúc này Lưu Vũ Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, bằng không nàng liền thật điên rồi. Ngày kia thì được, dừng một chút, Lăng Hàn lại nói. Yêu quái, tuyệt đối là yêu quái. Lưu Vũ Đồng dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, thầm nghĩ sau này sẽ không tiếp tục đi đoán tốc độ tu luyện của tên này, ngược lại coi hắn như yêu quái là được rồi, nhanh hơn nữa cũng không cần kỳ quái. Lăng Hàn cười ha ha, chờ ăn xong điểm tâm, hắn lại bắt đầu đóng cửa tu luyện. Có điều tinh thần của người ta có hạn, hắn không thể cả ngày đều tu luyện, bởi vậy cho dù ban ngày liền tu luyện kỳ thực cũng không cách nào tăng tốc độ lên bao nhiêu. Nhưng hiện tại hắn tranh thủ từng phút từng, gocchuyenaudio.com, dày, dù cho có thể nhanh thêm chút xíu cũng tốt. Mặt khác tiến cảnh của Lưu Vũ Đồng cũng rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của công pháp thiên cấp nhiều nhất 2 tháng, nàng liền có thể đạt đến tụ nguyên tầng 9 đỉnh cao, tốc độ như vậy để bản thân nàng cũng không thể tin tưởng. Cách chương.